Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 230, lớn mà vô dụng. Này liền xong rồi, đúng a, ngươi cho rằng còn có thể làm sao, liền không thể đánh sao, ngươi xem một chút, ngươi này liền không hiểu được đi. Cổ Nhã cười, đứng dậy, vỗ vỗ Lâm Phi Phàm đầu, tiểu quỷ, chính trị giác ngộ không cao nha. Đúng đúng, lão sư thỉnh giảng, Lâm Phi Phàm tức giận nói. Ngươi nhìn, đây chính là vấn đề. Ngươi chỉ xem đến Nhật Bản bên kia tại chúng ta này quấy rối, nhưng ngươi lại không thấy được chúng ta tại bọn hắn bên kia gây sự. Cổ Nhã nói, lại có việc này, chúng ta lại không nhàn rỗi à. Nhưng ta làm sao không biết. Khó nói chúng ta còn muốn tuyên truyền một cái sao. Chờ lấy bị quốc tế bình xịt phun chết đâu. Ách, chuyện này, chấm ngoặc kép, cho nên nha, đủ loại sự tình, kiếm lời lời nói, buồn bực thanh âm phát đại tài là được rồi. Nếu như thua lỗ, liền thành thành thật thật. Quốc tế chính trị, cơ bản cũng là chơi như vậy. Được a, cảm giác tương đương không đàn ông a. Lâm Phi Phàm nói, hiện tại quốc tế cách chơi không phải năm ngoái. Tiểu hài tử mới so đo thắng thua, trưởng thành chỉ nhìn được mất. Người a, tun nếp, năm sau, cơ quan du lịch lại không mở cửa. Mọi người cũng hết sức nhàm chán. Thế là ở đây lâm vào vô cùng tận bài vị bên trong. Nhưng mà không có không sợ rút gân ADC tồn tại. Tại cao cấp trong cục luôn cảm giác có chút nửa bước khó đi. Đông Bắc chuyến đi kết thúc về sau 4 ngày. Cũng chính là tháng riêng sơ cửu ngày này, vài người đang tụ cùng một chỗ xem phim. Lâm Phi Phàm nhà chuông cửa vang lên, mở cửa xem xét, lại là Bình Bình. A, Bình Bình tỷ, ha ha, Lâm Phi Phàm kinh hỉ. Sau đó Bình Bình từ phía sau kéo một phát, đem mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng anh Tuyết Dạ cho túm đi ra. A vâng, Lâm Quân, ngày đó ngươi đi vội vàng, vật này quên trả lại cho ngươi. Anh Tuyết Dạ đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái kia trời mặc dù bị khống chế, thế nhưng bị Lâm Phi Phàm xem sạch sẽ loại sự tình này lại rõ mồn một trước mắt. Ngươi chế phục đã sửa xong? Lâm Phi Phàm hỏi. Còn không có đâu. Tam nhãn chủ yêu chỉ sợ đã không có biện pháp cho ta chữa trị. Ta cùng phụ thân tạm thời bị Nhật Bản hạn chế nhập cảnh. Anh Tuyết Dạ nhẹ nói. Tại sao có thể như vậy? Dù sao xuyên tỉnh ra không ít người đều bị bắt, còn tổn thất một cái âm dương sư giám sát thành viên. Mà Hắc Tuyết còn muốn gả cho người Trung Quốc, hoàn toàn không thể đi đến mục đích để bọn hắn phát điên a. Anh Tuyết nói, đây coi như là giận chó đánh mèo sao? Lâm Phi Phàm cười cười, ai, tiểu hài tử tức giận như thế chính phủ Nhật Bản a. Anh Tuyết Dạ nói. Lâm Phi Phàm há hốc mồm, nhưng mà nghĩ đến anh Tuyết Dạ số tuổi thật sự cũng phải ngược dòng tìm hiểu đến N năm trước. Nói chính phủ Nhật Bản tiểu hài tử tức giận, thật cũng không cái gì. Bình Bình từ trong phòng dạo qua một vòng, nói với Lâm Phi Phàm, à đúng rồi, khiến cho tiểu Dạ ở tại ngươi nơi này đi. Ta nhìn ngươi vẫn còn phòng trống ở giữa. Ta là sống tại cùng thuê bên trong nhân vật nam chính sao? Lâm Phi Phàm cười, không có khả năng, người khẳng định là huyền huyễn nhân vật nam chính, cho dù là đô thị, hoặc là tiên hiệp, đều khẳng định không phải cùng thuê, người không phù hợp cùng thuê nhân vật nam chính đặc điểm. Bình Bình hết sức nói nghiêm túc, cái gì đặc điểm, cái kia chính là luôn có thể tại trong lúc vô tình chế tạo phúc lợi năng lực. Bình Bình nói, sau đó nàng sửng sốt một chút, không được. Phải đi tìm người nào đó tâm sự. Cái này năng lực rất giỏi nha. Nói, Bình Bình bịch một tiếng đóng cửa lại. Vậy mà chạy, lập tức, gian phòng bên trong bầu không khí lúng túng. Người tốt, ta là Cổ Nhã, ngươi tùy tiện coi này là nhà mình là được. Liên quan tới khoát khoát tay, anh Tuyết Dạ gật gật đầu, đem áo lông cởi ra. Bên trong là thiếp thân áo lông cừu. Cổ Nhã hốc mắt run lên. Lặng lẽ tiến đến một bên đang ở chơi bóng miêu Tiểu Lệ bên cạnh. Tiểu Lệ tỷ, cái này anh Tuyết Dạ là cái ẩn giấu ngực to a. Ngươi xem Lâm Phi Phàm ánh mắt, Miêu Tiểu Lệ đem hắc cầu ném sang một bên, cười lạnh một tiếng, nói, ta nhất định phải khiến cho cái kia gà mờ hiểu rõ. Cái gì gọi là lớn mà vô dụng? Thứ này không phải càng lớn càng tốt. Trọng yếu nhất là xúc cảm. Xúc cảm ngươi hiểu không? Cổ Nhã nhìn xem một đầu tiểu bạch móng vuốt tại nó trên ngực của mình quét tới quét lui. Mờ mịt gật đầu, thầm nghĩ thì là một cái vấn đề khác. Mèo bộ ngực có cái gì? Miêu Tiểu Lệ phịch một tiếng biến thành hình người. Dọa anh Tiết Dạ nhảy một cái. Đi, Tiểu Dạ, ta biết một cái rất mạnh may vá. Ta cam đoan nàng có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói, thật, anh Tuyết Dạ lập tức cao hứng trở lại. Đương nhiên, ta cho tới bây giờ đều chẳng muốn gạt người. Cảm ơn ngươi, Tiểu Lệ tỷ. Anh Tuyết Dạ vô cùng xúc động. Nhưng mà cần thanh toán yêu tinh hoặc là linh tinh. Ngài yên tâm, quy củ ta hiểu. Chúng ta lúc nào đi? Đương nhiên là hiện tại. Miêu Tiểu Lệ nói, về sớm một chút. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay. Gà mờ, người cũng cùng theo một lúc đi. Miêu Tiểu Lệ nói, không muốn đi, chấm ngoặc kép, phải đi. Cổ Nhã lưu lại giữ nhà. Hả, tốt, chấm ngoặc kép, mèo một tiếng. Đang bưng chén nước, Lâm Phi Phàm cùng anh Tiết Dạ cùng Miêu Tiểu Lệ cùng nhau không thấy bóng dáng. A, khó được nghỉ ngơi một lần. Rõ ràng có chuyện vui. Cổ Nhã nhếch miệng, vô cùng bất đắc dĩ. Làm Miêu Tiểu Lệ xuất hiện lần nữa, chung quanh lại là một mảnh biển hoa. Mà cảm thụ được linh khí chung quanh áp lực, ở đây lại là huyền giới. Tiểu Lệ tỷ, chúng ta trực tiếp liền tiến vào huyền giới rồi. Lâm Phi Phàm hết sức giật mình. Ân, dù sao không có phong yêu chú văn, lực lượng mạnh không ít. Mong muốn tiêu hao yêu lực liền không có cái gì so vượt giới vực du lịch dễ dàng hơn. Ha ha ha, sau đó, một tên điệp yêu nhẹ nhàng rơi xuống. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi, các ngươi là lạc đường sao? Không có lạc đường, ta tìm đến Flash. Miêu Tiểu Lệ nói, thật có lỗi, ở đây cầu vòng cốc phía sau núi. Người ngoài là không cho phép đi vào. Chư vị nếu như muốn định chế thợ may, xin mời đi sân khấu được chứ? Cái kia điệp yêu lời nói ôn nhu. Nhưng chung quanh đã có cảnh vệ tụ lại tới. Mà lúc này, một cái cực kỳ thanh âm ôn nhu truyền đến. Xin mời không cần khẩn trương. Nàng là bằng hữu của ta. Là phi thường tín nhiệm bằng hữu. Một tên điệp yêu chậm rãi bay tới. Nàng có một đầu cực kỳ nhu thuận tóc dài. Một đôi mắt hết sức tò mò đồng thời lại thẹn thùng nhìn xem Lâm Phi Phàm. Xem ra, tựa hồ là cái ngoại quốc yêu. Ha ha. Đã lâu không gặp, gần nhất trôi qua như thế nào? Miêu Tiểu Lệ nhéo nhéo đối diện cái kia điệp yêu mặt. Mà đối diện thì thành thành thật thật khiến cho Miêu Tiểu Lệ đi bóp. Ta ở chỗ này sống rất tốt. Bọn tỉ muội đều vô cùng chiếu cố ta. Khiêm tốn, đều đã là kỹ thuật tổng thanh tra. Đó là mọi người chiếu cố ta. Biết thân thể ta yếu. Không muốn để cho ta mệt mỏi. Được rồi, không nói nhiều như vậy. Ta giúp ngươi kéo tới một cái khách hàng. Cần định chế một bộ chế phục. Có chút đặc biệt yêu cầu khác. Ta cảm giác cũng chỉ có ngươi mới có thể thỏa mãn nàng. Miêu Tiểu Lệ nói. Được rồi. Nếu là Tiểu Lệ tỷ người ngươi mang tới. Ta nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn nàng hết thảy yêu cầu. Lâm Phi Phàm trái xem phải xem. Trong không khí thời khắc đều tràn ngập nồng đậm hương hoa. Chung quanh đều là hoa lệ cực kỳ điệp yêu tiểu tỷ tỷ. Lại không có thể xem đến bất kỳ một cái nào nam tử. Lâm Phi Phàm tại nhìn một chút các nàng. Các nàng cũng đang nhìn Lâm Phi Phàm. Không ít điệp yêu thiếu nữ còn tại nhỏ giọng nói gì đó. Nói về sau lại nhìn xem Lâm Phi Phàm cười khẽ một tiếng. Tiểu Lệ tỷ, đây là đâu? Lâm Phi Phàm thấp giọng hỏi. Cầu vòng cốc, Miêu Tiểu Lệ nói. Cái kia là địa phương nào? Không tại Đông Thắng Thần Châu. Tại Nam Thiệm Bộ Châu. Cái tiểu nha đầu này gọi Flash. Là cái Pháp Quốc điệp yêu. Nguyên nhân vì gia tộc hãm hại chạy trốn tới Trung Quốc. Được ta cứu bên dưới đưa đến nơi này. Cầu vòng cốc là huyền giới nổi danh thợ may nhãn hiệu. Theo trang phục hiện thời nội y đến chiến đấu chế phục. Cái gì cũng có. nhưng mà ngươi chưa từng nghe qua cũng là nên. Bởi vì các nàng không đối ngoại phục vụ, đều sẽ thành viên chế. Miêu Tiểu Lệ nói, à đúng, cầu vòng cốc bên trong không có nam tính. Bọn này các muội tử khả năng mấy năm đều không nhìn thấy một lần đàn ông. Người nhất thật là cẩn thận điểm khác làm cho các nàng cho ăn sống. Miêu Tiểu Lệ nói bổ sung, các nàng ăn người. Lâm Phi Phàm lập tức khẩn trương lên, thân vì một cái sắc lang. Vì cái gì ngươi bây giờ ngược lại năng lực lĩnh ngộ kém như vậy? Miêu Tiểu Lệ một mặt xem đồ đần biểu lộ. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơi khẩn trương điểm vẫn là tốt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.